Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, đệ 1145 chương, năm càng, rất nhiều du khách đều là như thế này cho rằng, nhưng là kỳ thật đều không có quá hiểu biết, ta giờ phút này cho rằng, kỳ thật các ngươi là phi thường yêu cầu một cái giống ta như vậy chuyên nghiệp lại tận chức tận. Trách người hướng dẫn, đối phương chưa từ bỏ ý định mở miệng. Tự tin mà vỗ bộ ngực, Liệu Định Vinh tuyển dịch cùng Thư Trừng biết đến chỉ là một ít về xác ướp da lông. Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch nhấp môi mỏng, không nói chuyện nữa, lo chính mình đi phía trước đi đến, mà cái kia người hướng dẫn cũng tiếp tục đi theo bọn họ phía sau. Hai vị du khách, khiến cho ta trước tới cấp các ngươi nói nói xác ướp lai lịch đi. Thế giới rất nhiều khu đều hữu dụng chống phân hủy hương liệu xử lý thi thể. Năm lâu khô quát, tức hình thành xác ướp, cổ Ai Cập người hết lòng tin theo người sau khi chết. Này linh hồn sẽ không tiêu vong, vẫn sẽ bám vào thi thể hoặc pho tượng thượng, cho nên, Pharaoh chờ chết sau, đều chế thành xác ướp, làm đối người chết vĩnh sinh hoặc dùng dầu mè, hoặc dược liêu đồ thi chống phân hủy phương pháp. Mà lấy cổ Ai Cập xác ướp vì nổi tiếng nhất, cổ đại Ai Cập người dùng chống phân hủy hương liệu liễm tàng thi. Tỏ vẻ đối người chết kính ý, cổ Ai Cập tại rất sớm thời điểm, nhân văn hóa nguyên nhân, đem quốc vương hoặc đại thần thi thể chế thành thây khô tức xác ướp bảo tồn xuống dưới. Không có rất cao y học trình độ, làm không được điểm này. Thây khô ở cổ đại Ai Cập thậm chí hình thành một loại không khí, người kia nhìn thấy Thư Trường. Cùng Vinh tuyển dịch đều không có nói chuyện, cho rằng bọn họ là nghe quá mức nhập thần, càng thêm khẳng khái sôi nổi mà giới thiệu chàng trong quán một ít xác ướp. Thư Trường cùng Vinh tuyển dịch bị nàng phiền không được, vốn dĩ tới xem xác ướp liền không phải cái gì hẹn hò đầu tuyển. Hiện tại lại hơn nữa như vậy một cái ồn ào người hướng dẫn. Vinh tuyển dịch dẫn đầu dừng bước chân, lời lẽ chính nghĩa mà đối với lạnh lùng mở miệng, chúng ta không cần giảng giải, người kia nhìn thấy Vinh tuyển dịch như vậy cường đại khí trang. Cao cao tại thượng, kia khinh miệt ánh mắt liền giống như lấy cái quan sát chúng sinh thần đề. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nàng sau này rụt rụt, không dám nói lời nào, nhưng như cũ thực chưa từ bỏ ý định, ở nàng cho tới nay nhận chi chung. Tất cả mọi người đều là thực thích hắn giảng dài. Hơn nữa rất nhiều người phía trước đều là cảm thấy chính mình là biết đến. Tiếp nhận nghe xong chính mình giảng dài về sau cũng học được rất nhiều. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thư Trừng. Muốn làm Thư Trừng giúp chính mình nói điểm lời nói. Kết quả Thư Trừng xoáy khí mà đứng ở tại chỗ. Chọn mi đối với người kia mở miệng nói. Nhân thể đông lạnh kỹ thuật cũng bị một ít học giả xưng là chế tác hiện đại hóa xác ướp kỹ thuật. Một loại, nếu có người chết đi, hắn thi thể đầu tiên bị đưa đến một cái được xưng là y bộ địa phương. Chuyên môn tinh lọc thi thể bị nước sâu đơ rửa sạch qua đi, liền đưa đến kêu quái bái đặc, ý vì thuần khiết nơi hoặc bồi ngươi, kia phi ngươi, ý vì mỹ lệ chi phòng địa phương. Hoàn thành hương liệu bỏ thêm vào, tấn thêm người đem đồng nam đồng nữ cung phụng cấp thần linh. Mà núi Andes mạch lạnh và khô ráo không khí đưa bọn họ thân thể đông lạnh lên. Bọn họ có lẽ là 20 thế kỷ quan trọng nhất xác ướp phát hiện. Này đó xác ướp bị thật dày vải dệt buộc chặt, trở thành ấn thêm người chân quý di tích. Nếu ngươi còn muốn biết càng nhiều, ta đều có thể nói cho ngươi, Thư Trừng nhai đường. Lười biếng tùy ý mà từ chính mình trong đầu điều lấy một ít về xác ướp tri thức niệm ra tới. Không chỉ là bao hàm là hiện đại khoa học tri thức, cũng bao gồm cổ đại xác ướp lịch sử, ngoặc kép, nghe cái kia người hướng dẫn trợn mắt há hốc mồm ninima. Mặt đau quá, muội, đây là thật sự cường. Hết chương.